nhưng mà bên ngoài được phết lên một lớp sơn chống gỉ, cho nên nó mới có thể có một màu đen đùng đục, chứ không hề phản quang. Tôi lại quan sát thấy sợi xích chìm dưới nước vẫn hơi rung rinh. Có lẽ không phải là mạch nước ngầm bên dưới xối vào, chắc chắn là có một vật thể sống nào đó. Lẽ nào vật bị dây xích chấn giữ lại là một loại ba ba khổng lồ hay là rồng rắn gì đấy chăng? Việc này nhất thiết không thể nói với đám dân bên kia được. Tôi bỗng nhiên nhớ ra những lời của lão mù đã nói. Lão già đó mồm mép một tấc lên trời, nhưng lại vô cùng hiệu quả đối với đám dân binh này. Nên tôi đành nhìn mèo vẽ hổ, dù sao thì việc gấp rút trước mắt cũng là kéo cái vật ở dưới nước kia lên, nhanh chóng tìm thấy giáo sư Tôn. Vậy nên tôi nghiêm nghị nói với đám dân binh. Này, các đồng chí, bây giờ là lúc tổ quốc và nhân dân thử thách chúng ta. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mà không được để mất tinh thần cách mạng anh dũng. Chúng ta hãy cùng góp sức lại, kéo sợi dây xích lên khỏi mặt nước. Tay đội trưởng dân binh không để cho tôi nói hết câu đã vội ngắt lời. Thủ trưởng Nhất, thủ trưởng, không được kéo lên. Nhất quyết không có được kéo lên đâu. Sợi dây xích này đang giam cầm quái vật sông Hoàng Hà. Một chuyện tay trời vậy, nhất định không được tùy tiện mà. Thực lòng mà nói, thâm tâm của tôi cũng vô cùng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ bình tĩnh như không. Với danh nghĩa là thủ trưởng, tôi nói với tài đội trưởng dân binh. Đồng chí đội trưởng, anh không nhớ những điều mà ông thầy bói mù nổi tiếng nói sao? Vị tiên sinh mù trong thôn của các anh chính là truyền kiếp của Khương Thái Công, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng đó. Trước biết 8.000 năm, sau thông 500 năm, ông ấy đã nói đây là động tiên, tôi thấy không có sai đâu. Vì khi tôi nghiên cứu những tư liệu cổ đại, đã nhìn thấy những hình dáng miêu tả như thế này. Vật chìm dưới nước ấy nhất định là lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân. Trong đó chắc chắn có cất giấu loại linh đơn thần diệu, có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão, trăm bệnh tiêu tan. Chúng ta chắc chắn sẽ là những người đầu tiên tìm ra loại thuốc này. Mà theo thông lệ quốc tế thì là luật quốc tế, đối với người phát hiện đầu tiên vật gì đó, hình như là cho người phát hiện được hưởng một đặc quyền gì đó. Xong tôi nhất thời không nhớ ra, vội vàng hỏi Sơ Lê Dương. Sao? Thông lệ quốc tế như thế nào kìa? Sơ Lê Dương lên tiếng đáp thay. Theo như thông lệ quốc tế, người đầu tiên phát hiện ra được quyền đặt tên cho vật đó. Tôi nghe thấy chỉ có đặt tên không sao đủ được, nên lại nói tiếp. Các đồng chí, có hiểu cái quyền được đặt tên là gì không? Tôi chỉ tay vào một trong số họ. Ví dụ như người anh em này tên là Lý Đại Trang. Chỉ cần anh muốn thì tiên đơn mà chúng ta phát hiện ra có thể đặt tên là Đại Trang đơn. Khi mà những người nghiên cứu khoa học của nhà nước cho sản xuất linh đơn với số lượng lớn để phục vụ nhân dân, chúng ta coi như là đã lập một công lớn đối với đảng và nhân dân rồi. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là ai đến trước được trước. 5 người chúng ta đã cùng phát hiện ra, vậy nên mỗi người đều có quyền thưởng thức một viên trước. Việc này thì tôi quyết định được. 3 người dân binh bị tôi nói cho điên đảo thần hồn, đưa mắt nhìn nhau. Thứ nhất, lúc ở trên kia, bọn họ vô cùng tin tưởng vào lời của lão mù. Thứ hai, họ cũng rất ngưỡng mộ cái hư danh lập nên công trạng kia. 3 là thuốc trường sinh bất tử thì ai mà không muốn thử lấy một viên chứ. Tuy nhiên, vẫn còn một nỗi lo chưa được tiêu trừ. Nếu bên dưới sợi dây xích kia đang treo lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân, vậy cớ gì mà nó lại rung lên như vậy chứ? Tôi than thầm trong bụng. Đêm dài lắm mộng, nếu mà cứ để đám dân binh này nó đoán mò, bao công lao bịa đặt của tôi coi như là đi tong rồi. Sợi dây xích này hà cớ gì mà lay động? Đúng, sợi dây xích lay động là gì? Sự lưu chuyển của tiên khí trong lò luyện đơn. Các đồng chí cho rằng thứ tiên đơn uống vào thì trường sinh bất lão, trăm bệnh tiêu tan này giống với những loại thuốc bình thường à? Vừa đen vừa hôi sao? Mỗi viên tiên đơn đều có linh tính đấy, dù sao thì không phải là vật bình thường đâu. Đám dân binh nghe tôi nói thì gật đầu lia lịa, cảm thấy hợp tình hợp lý lắm. Xem ra vật cột vào dây xích dưới nước kia chẳng phải là yêu tinh ma quái gì, mà nhất định là lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân, cho nên vội sắn tay áo chuẩn bị vào việc. Tài đội trưởng vừa nghĩ ra chuyện gì đó liền đến bên cạnh thì thầm vào tai tôi mấy câu. Tôi nghe xong thì bật cười nói với anh ta. Đồng chí đội trưởng cứ yên tâm, tiên đơn thần dược á, thì không có bệnh nào là không chữa được đâu. Vài vấn đề của đồng chí á, cũng không có gì ghê gớm cả. Tiên đơn này chuyên trị các thứ bệnh đàn ông, cũng như là cương chẳng cương, cứng chẳng cứng, bền chẳng bền, xuất chẳng xuất, nhiều chẳng ra nhiều mà đặt cũng chẳng ra đặt ấy mà. Hai tay dân binh đứng bên cạnh nghe xong thì cùng cười phá lên, khiến cho tay đội trưởng đỏ mặt, mở miệng quát tháo. Mấy tụi bay cười cái gì hả? Mau làm việc đi. Sô Lê Dương thấy điều gì đó chưa được thỏa đáng trong chuyện này, liền hạ giọng nói với tôi. Anh Nhất, tôi thấy vật bị dây xích cột lại dưới đầm nước hình như là một vật thể sống. Nếu mạo hiểm kéo nó lên thế này thì liệu có... Nhân lúc đám dân binh đang chuẩn bị kéo trụ ròng rọc, tôi thì thầm với Sơ Lê Dương. Lẽ nào cô vẫn chưa tin tôi sao? Cô cứ yên tâm, tôi cũng như cô thôi, chỉ có một tính mạng duy nhất, thì lẽ nào đem ra tính làm trò đùa? Tôi đã xem tình thế nhiều nơi rồi, chẳng bao giờ sai đâu. Nhìn một cách tổng thể hình thế phong thủy nơi này, tôi dám đem đầu của mình ra cược, nhất định không có cổ mộ, cho nên cũng không cần lo lắng đụng phải bánh tông. Hơn nữa, môi trường nơi đây cũng được ông trời ưu đãi, lại càng không phải là chốn thâm sơn cùng cốc, có lẽ cũng không thể có những loại quái thú hung tợn. Mà cho dù là có thì bọn chúng cũng đã bị dây xích trói lại, chúng ta thì lại có súng trong tay, vậy thì còn phải sợ cái gì nữa chứ? Mà nếu như giáo sư Tôn đang bị ở dưới đó, chúng ta cứ chần chừ không chịu hành động thì có phải là hại đến tính mạng của ông ta không? Đương nhiên lúc này hành động đã trễ lắm rồi, thôi thì trăm sự nhờ trời vậy. Sư Lê Dương nói, không phải là tôi không yên tâm về anh, chỉ là từ trước đến nay anh chưa làm việc gì để cho tôi yên tâm được. Đối với mấy người dân binh đó, anh nói sao không nói, lại nói là có thần dược linh đơn trường sinh bất tử này nọ. Tôi thấy xem ra anh còn lừa lọc hơn cả cái tay thầy bói mù kia. Một lúc nữa kéo sợi dây lên, không có linh đơn, rồi xem anh ăn nói thế nào với người ta. Tôi nói với Sơ Lê Dương, tôi đâu có giống như lão mù ấy. Cái lão già đó xem tướng gieo quẻ, mồm mép như tép nhảy mà. Còn tôi lúc này đâu có cách nào khác nữa. Nếu không nói vậy, cái đám dân binh nhất quyết không chung sức với chúng ta đâu. Mà tôi thấy cần quay kia ít nhất cũng phải có 3 người trở lên mới lay chuyển được. Chỉ mỗi tôi và cô sợ khó mà làm nên cơm cháo gì. Một lúc nữa nếu không thấy có tiên đơn thì cô cũng phải đỡ lời cho tôi đấy. Đừng có để tôi một mình gánh hết đó nghe. Tay đội trưởng dân binh đã chuẩn bị hoàn tất, liền cất tiếng gọi tôi. Tôi và Sơ Lê Dương tạm ngừng thảo luận, cắm ngọn nuốt xuống đất cạnh đầm nước, mỗi người cầm một khẩu súng. Sau khi lên đạn xong xuôi, tôi nói với tay đội trưởng, nào bắt đầu đi. Viên đội trưởng cùng với hai dân binh khác dùng sức mạnh quay cần ròng rọc, giống như khi ta kéo nước ở dưới giếng lên vậy. Trên ròng rọc cuộn lại từng dòng dây xích. Không ngờ nguyên lý động lực học giữa tay quay và ròng rọc lại được áp dụng khéo léo tài tình đến vậy. Hoàn toàn không cần dùng đến 3 người, mà chỉ cần một người dốc ra 8 phần sức lực đã có thể chậm chậm cuộn dây xích lên vào thân ròng rọc rồi. Dây xích chìm dưới đầm nước từ từ được kéo lên. Lòng bàn tay của tôi và Sơ Lê Dương cùng những người khác cũng theo đó mà giả đầy mồ hôi. Dưới đầm kia là vật sống hay là thứ gì khác? Câu hỏi đó lập tức sẽ có lời giải đáp ngay bây giờ. Quả tim của bọn tôi cũng từ từ được kéo lên theo sợi dây xích to tướng ấy. Sợi dây xích đã được cuộn vào chừng 10 mét. Chợt thấy qua nước trào dâng một vật đen thù lù trồi lên khỏi mặt nước. Đội trưởng dân binh vội hét lớn. Ông ơi, bà giải ơi! Thủ trưởng Nhất nói đúng, đúng là đúng rồi, chính là lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân rồi. Chương 34. Chiếc chùm kỳ lạ. Bị lực kéo của sợi dây xích tác động, mặt đầm sôi lên từng đợt sóng, một vật thể to lù lù, đen bóng từ dưới nước trồi lên. Vì ánh sáng của ngọn đuốc có hạn, vật thể lại rặt một màu đen bóng, cho nên lúc đầu mọi người cũng chỉ nhận được hình dáng đại khái bên ngoài của nó, vừa tròn vừa thô giống cái chùm chứa nước. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó chắc chắn là không phải động vật gì sống dưới nước, mà chỉ là một món đồ vật kích thước lớn mà thôi. Mấy người chúng tôi cũng không ai thấy lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân bao giờ, lẽ nào tôi nói bừa lại trúng? Trên đời này làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế chứ? Để nhìn rõ hơn, tôi bảo Sư Lê Dương bật đèn pin rồi giao vật thể màu đen đó. Rồi bản thân cũng rút cây đuốc đang cắm dưới đất lên, đưa ra phía trước quan sát. Lúc này cả khối vật thể đen to kia đã được nhấc lên khỏi mặt nước. Đám dân binh cố định cần xoay của rồng rọc, rồi cũng bước lại gần nhìn ngó. Đường kính đầm nước không đến 3 mét, trông giống như một cái giếng lớn. Chúng tôi tập trung bên mép đầm, chỉ cần thò tay ra là có thể chạm vào vật thể kia. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc và mấy cây đèn pin, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn rõ, đây là một chiếc chum lớn, ít nhất thì hình dạng cũng rất giống với cái chum chứa nước. Thân chum có vô số lỗ nhỏ, chạm khắc nhiều hoa văn cổ quái. Tôi và Sơ Lê Dương đã từng trông thấy nhiều loài cổ vật, nhưng cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy vật lạ này. Quả thật là không thể phán đoán ra đây là vật gì, cũng không biết được xuất xứ hay niên đại của nó. Lại càng chẳng biết ai đã tốn công nhiều sợi dây xích treo nó xuống dưới đầm này. Chẳng lẽ cái chum điểu này lại cần được bảo mật đến vậy à? Miệng chum đã được đậy kín, nắp hình chớp nhọn, trông rất chắc chắn. Phần rìa có 6 cái chốt cắm đã được cài chặt. Muốn mở nắp chum ra thì chỉ cần mở 6 cái chốt cắm là xong. Xung quanh cái chum có những lỗ thủng to bằng đầu ngón tay út. Khi bị nhấn chìm xuống nước, nước sẽ chảy qua các lỗ thủng ngập vào bên trong. Nhưng chỉ cần xoay ròng rọc cuộn sợi xích lên, nước bên trong chum lập tức thoát hết ra ngoài. Tất cả các loại chum dại ở trên cõi đời này đều được dùng để đựng nước. Nhưng chức năng của chiếc chum kỳ quái này chắc là không đơn giản chút nào. Ngay đến những kẻ thô lỗ như đội trưởng đội dân binh cũng nhìn ra đây không phải là lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân gì cả. Gã không kìm được tính hiếu kỳ hỏi tôi. Thủ trưởng Nhất, cái này sao trông không có giống lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân chút nào cả? Mà sao lại có phần giống với cái chum dở bị rò nước ở nhà tôi thế? Tôi liền đáp. Đồng chí đội trưởng, cái này anh không hiểu rồi. Chum nước ở nhà anh có được chạm khắc nhiều hoa văn như thế này không? Anh xem tạo hình của những hoa văn này nó cổ phát mà đặc biệt, nhất định là một món cổ vật. Anh bây giờ chỉ việc ngồi chờ Tổng cục Văn hóa đến phát bằng khen cho dân binh của các anh nữa thôi. Sơ Lê Dương quan sát cái chum nước kỳ lạ một hồi, trong lòng cũng lấy làm nghi hoặc. Đây có vẻ không giống với chum nước lắm. Tôi thấy nó giống một thứ hình cụ dùng để tra tấn con người hơn. Tôi nói với Sơ Lê Dương. Tôi hiểu rồi. Có phải cô muốn nói người ta bắt sống những kẻ phạm pháp cho vào chiếc chum thủng này rồi cho chìm xuống nước, đợi cho người đó sắp chết ngợp lại kéo chiếc chum đó lên để nước trong chum thoát ra bên ngoài hết? Đúng là có hình cụ như thế thật. Trước tôi cũng có xem nhiều ở trên phim rồi. Đảng phái phản động thường dùng những cái cách thức tàn khốc này để mà tra tấn những anh hùng cách mạng bất khuất dũng cảm. Chỉ có điều tôi thấy chiếc chum này không giống công cụ tra tấn cho lắm. Hình cụ tra tấn cần gì phải chạm trổ đục đẽo kỳ công vậy? Hoa văn ở trên thân chum vô cùng tinh xảo. Nhìn qua là biết thứ có niên đại rồi. Chúng ta cứ đứng đây đón già đón non cũng chẳng ích gì. Thôi bây giờ trèo lên mở chốt cấm xem bên trong rốt cuộc là có vật gì rồi tính tiếp. Không chừng lại kiếm được tiên đơn cũng nên. Tay đội trưởng cản tôi lại nói. Thủ trưởng Nhất, không được mở bừa ra đâu. Lỡ ở bên trong ấy đang nhốt yêu quái, thả nó ra thì phải làm sao? Tôi nói với anh ta. Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi là nơi này không thể có yêu quái gì được. Ban nãy chúng ta nhìn thấy dây xích dưới mặt nước lay động. Có thể là do đầm nước này thông với một hồ nước ngầm. Tôm cá lớn trong hồ hút phải cái chum đấy thôi. Anh mà cứ tiếp tục nghĩ như thế thì tôi đây cũng không còn cách nào khác. Chúng ta hãy để sự thật lên tiếng. Các anh lùi về phía sau yểm trợ cho tôi là được. Để tôi một mình đơn thương độc mã lên đó mở nắp chum cho các người xem. Bên trong nếu quả thật có yêu tinh ma quái thì nó sẽ cắn tôi trước tiên. Mẹ kiếp, tôi đây cũng đang chờ xem có con nào dám cắn tôi không. Đám dân binh thấy không ngăn được tôi, đành ghép tay cong kênh tôi lên đỉnh chum. Chiếc chum kỳ lạ này được gắn rất chắc với sợi dây xích. Tôi đứng bên trên, tuy cũng hơi rung, nhưng không hề có một dấu hiệu nào cho thấy sợi dây bị quá trọng tải. Tôi trèo lên đỉnh chum, đưa tay sờ thử mới phát hiện ra bên ngoài chum còn được bọc 3 lớp vỏ sắt quét sơn. Hết sức là chắc chắn, không phải là loại chum nước thông thường. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Mẹ kiếp, chum chắc thế này

Bây giờ ông ta đã qua đời cũng đã lâu, cho nên vì sao ông ta có được thứ bảo bối vô giá này? Câu hỏi đó e rằng không còn ai có thể trả lời được cả.